Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại của Vương Thành, vẻ mặt của Dương Chấn cô đơn đứng trước cửa sổ sát đất như một pho tượng có đôi mắt sâu thẳm. Thật ra đi tới ngày hôm nay là anh đã thắng rồi, nhưng trong lòng anh không hề cảm thấy vui vẻ khi giành chiến thắng. Nếu không phải trước khi chết mẹ anh đã ép anh thề không được tìm gia tộc Vũ Văn để báo thù, thì có lẽ bọn họ đã biến mất vào ngày anh trở về từ biên giới phía Bắc. Chiều hôm đó, một tin tức chấn động đã lan truyền khắp Yến Đô. Đó là tin Vũ Văn Bân bị cách chức người thừa kế và Vương Thành sẽ trở thành người thừa kế đời mới. Nhất thời rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu chi tiết về Vương Thành. Rất nhanh mọi chuyện của anh ta đều được đảo ra hết. Sáng hôm sau, trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất tập đoàn Nhạn Chấn, giờ trong phòng bụi mù mịt, mấy công nhân đang tháo dỡ đồ trang trí. Chủ tịch, đây là bản vẽ được thiết kế theo văn phòng của cậu ở chi nhánh Giang Châu lúc trước. Cậu xem thử có hài lòng không? Lạc Khải cầm mấy bản vẽ thiết kế tới đưa cho Dương Chấn xem. Trước khi Dương Chấn quay về từ biên giới phía Bắc thì văn phòng chủ tịch thuộc về Vũ Văn Bân. Lúc đó toàn bộ cổ phần tập đoàn Nhạn Chấn đều bị mấy dòng chính do Vũ Văn Bân cầm đầu nắm giữ. Sau khi biết tin Dương Chấn trở về, Vũ Văn Cao Dương đã thu hồi toàn bộ cổ phần rồi đưa cho Dương Chấn. Dương Chấn nhận lấy, nhìn sơ qua rồi trả lại bản vẽ cho Lạc Khải. Ông cứ tiến hành tu sửa theo thiết kế trên bản vẽ đi. Từ hôm đó, thân tín do Vũ Văn Bân bồi dưỡng đều bị người ở các bộ ngành có liên quan dẫn đi. Giờ tập đoàn Nhạn Chấn mới xem như hoàn toàn trở về tay Dương Chấn. Tất nhiên Dương Chấn phải phá hủy mọi thứ vốn thuộc về Vũ Văn Bân. Dương Chấn đứng trên tầng cao nhất, ngắm nhìn Yến Đô, ánh mắt tràn đầy bi thương, cực kỳ âm trầm nói. Mẹ, mẹ đã nhìn thấy chưa? Con đã giúp mẹ lấy lại mọi thứ thuộc về mẹ rồi. Sau này tập đoàn Nhạn Chấn sẽ trở thành doanh nghiệp lớn nhất Cửu Châu, thậm chí là thế giới. Chỉ một câu nói đơn giản đã làm đáy lòng Lạc Khải luôn đứng im phía sau Dương Chấn phải dậy sóng. Là thân tín của anh, tất nhiên ông biết anh không nói suông. Ông gần như đã nhìn thấy giây phút tập đoàn Nhạn Chấn đứng trên đỉnh thế giới. Ai Chấn, người nhà họ Diệp tới tìm anh. Đúng lúc này Mã Tuân đi tới bên cạnh Dương Chấn nói. Đối phương khoảng 30 tuổi, tên Diệp Vô Song. Chủ tịch, Diệp Vô Song là thế hệ xuất sắc nhất trong ba đời nhà họ Diệp, rất được gia chủ nhà họ Diệp coi trọng. Rất nhiều tài sản của nhà họ Diệp đều giao cho cậu ta phụ trách. Lạc Khải bổ sung ngay. Hôm qua anh mới tìm tới nhà họ Diệp để nhờ giúp đỡ. Nếu giờ từ chối gặp mặt quả thật có hơi bất ổn. Tôi đợi anh ta trong văn phòng Tổng Giám Đốc Lạc. Dương Chấn nói xong thì xoay người đi vào văn phòng Lạc Khải. Chẳng mấy chốc một thanh niên được đưa tới văn phòng của Lạc Khải. Đó là Diệp Vô Song, thế hệ xuất sắc nhất trong ba đời nhà họ Diệp. Diệp Vô Song tầm 30 tuổi, mặc bộ đồ vét giản dị thoải mái, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, toát ra khí chất bất phàm. Mặt có góc cạnh rõ ràng, nụ cười cực kỳ tỏa nắng, mang theo chút tự tin. Lúc Dương Chấn quan sát Diệp Vô Song, anh ta cũng đang nhìn chằm chằm anh. Đây là lần đầu tiên Diệp Vô Song gặp Dương Chấn. Từ lúc anh bước vào văn phòng, đã bị ánh mắt của Dương Chấn thu hút. Đó là ánh mắt cực kỳ sắc bén. Anh bỗng có ảo giác Dương Chấn đang nhìn mình như một cái xác. Mặt Dương Chấn không hề có chút tình cảm mà chỉ có sự sắc bén như lưỡi dao, làm người khác không dám nhìn thẳng. Chỉ qua một lần gặp mặt, Diệp Vô Song đã khẳng định người đàn ông trước mặt không hề đơn giản như thông tin mà nhà họ Diệp đang nắm giữ. Có phải anh là anh Dương đúng không? Diệp Vô Song nhanh chóng nở nụ cười tỏa nắng, chủ động giơ tay về phía Dương Chấn. Dương Chấn không hề đi tới bắt tay với anh ta mà hờ hững nói. Anh ngồi xuống đi. Diệp Vô Song bỗng thấy mình đang đối mặt với bề trên. Cả người Dương Chấn toát ra uy nghiêm của người bề trên, giống như lúc anh đối mặt với gia chủ nhà họ Diệp. Diệp Vô Song chưa từng cảm thấy áp lực như vậy. Trong lòng Diệp Vô Song khẽ chấn động, lặng lẽ thu tay về, mỉm cười rồi ngồi đối diện với Dương Chấn. Anh Diệp tới tìm tôi có chuyện gì không? Dương Chấn mở miệng hỏi. Anh không thân quen với nhà họ Diệp nên không tới mức phải tươi cười tiếp đón. Nếu không phải là Diệp Mạn mẹ ruột của Tần Nhã, chỉ dựa vào lúc bà ta dùng thân thế của Tần Nhã để uy hiếp Dương Chấn, thì nhà họ Diệp đã bị anh liệt vào danh sách đen rồi. Tối nay là tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội tôi, nên cố ý bảo tôi tới đây để mời, không biết anh Dương có rảnh không? Giọng nói của Diệp Vô Song rất dễ nghe, như gió xuân ấm áp. Trong lòng Dương Chấn hơi ngạc nhiên. Ông nội Diệp Vô Song là gia chủ nhà họ Diệp. Không ngờ ông ta lại mời anh tới dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông ta. Còn cố ý bảo đứa cháu được xem trọng nhất trong gia tộc tới mời anh. Tôi đang định đi chào hỏi gia chủ nhà họ Diệp. Nếu hôm nay là tiệc mừng thọ của gia chủ nhà họ Diệp, tất nhiên tôi phải tới dự rồi. Dương Chấn nói, lần này tới Yến Đô ngoài việc giải quyết hôn sự cho Ngải Lâm, thì anh cũng tiện thể tiếp xúc với người trong Yến Đô bát môn. Về phần giải quyết chuyện trong tập đoàn Nhạn Chấn là nằm ngoài dự đoán của anh. Vì anh vẫn chưa nghĩ ra cách để đối mặt với gia tộc Vũ Văn nên mới trì hoãn không chịu tới Yến Đô. Nếu anh không giúp Ngải Lâm giải quyết chuyện hôn sự thì anh sẽ không tới Yến Đô nhanh như thế. Sau khi tới đây anh mới biết là Khải đã chịu áp lực rất lớn nên mới nổi giận loại trừ sạch sẽ tập đoàn Nhạn Chấn. Hơn nữa không nói tới quan hệ giữa Diệp Mạn và Tần Nhã mà chỉ dựa vào địa vị của nhà họ Diệp ở Yến Đô cũng làm Dương Chấn muốn tiếp xúc với họ rồi. Đúng lúc giờ có một cơ hội, tất nhiên anh sẽ không bỏ lỡ. Nhận được sự đồng ý của Dương Chấn, Diệp Vô Song rất vui vẻ cười nói, nếu anh Dương đã đồng ý thì tôi xin phép quay về báo cáo, hẹn gặp anh vào 8 giờ tối nay ở nhà họ Diệp. Được. Dương Chấn gật đầu đáp. Diệp Vô Song rời đi, Mã Tuân đã lên tiếng. Anh Chấn, gia chủ nhà họ Diệp chủ động như vậy, e rằng không đơn giản. Dương Chấn hơi bất ngờ nhìn Mã Tuân rồi cười nói, xem ra cậu ở Yến Đô lâu như vậy cũng có chút tiến bộ. Mã Tuân hơi xấu hổ gãi đầu nói, theo em biết, trên dưới nhà họ Diệp đều là người tầm thường. Bọn họ chỉ hiểu về anh qua vẻ bề ngoài. Hoàn toàn không thể sai Diệp Vô Song đích thân tới đây mời anh dự tiệc mừng thọ như thế. Dương Chấn gật đầu khẽ híp mắt lại. Trong đầu chợt nhớ lại câu chuyện mà Diệp Mạn từng kể với anh về ba Tần Nhã. Anh không biết câu chuyện của Diệp Mạn là thật hay giả. Nhưng nếu là thật thì nhà họ Diệp là kẻ thù giết cha của Tần Nhã. Dương Chấn là chồng cô tất nhiên sẽ không buông tha cho bọn họ. Tôi mặc kệ bọn họ có phải là người tầm thường hay không. Giờ chúng ta chỉ cần hiểu rõ, nếu bọn họ dám tìm đường chết, thì tôi sẽ tác thành cho họ. Dương Chấn bỗng lên tiếng, mặt đầy sát ý. 7:30 tối, Dương Chấn dẫn Mã Tuân tới nhà họ Diệp. Giờ nhà họ Diệp đã đèn đuốc sáng choang, bãi đậu xe trước cổng cũng đầy ắp các loại xe sang. Ở đây đều là xe sang trên chục tỷ, nên chiếc máy bách của Dương Chấn chỉ có thể xem là hạng xoàng. Tối nay nhà họ Diệp thật náo nhiệt. Sau khi xuống xe, Dương Chấn cười nói, Mã Tuân đứng sau lưng Dương Chấn, ánh mắt sắc bén nhìn trang viên ở phía xa xa, khóe miệng khẽ nở nụ cười trêu chọc. Hy vọng nhà họ Diệp là một gia tộc an phận thủ thường. Chào anh, mời anh cho xem thư mời. Hai người vừa đi vào cổng trang viên đã bị hai bảo vệ mặc đồng phục ngăn cản. Mã Tuân nhất thời nhướng mày tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Thư mời à? Chúng tôi tới nhà họ Diệp cần phải thư mời sao? Hai bảo vệ nghe vậy thì biến sắc. Lúc nãy họ cũng nhìn thấy hai người bước xuống từ chiếc mây bách có giá trị không hề nhỏ, nên thái độ mới cung kính. Giờ nghe Mã Tuân nói vậy thì biết rõ hai người không có thư mời, nên nhíu mày thái độ thay đổi rõ rệt, cười khẩy. Nhảm nhí, nhà họ Diệp là nơi nào? Không có thư mời mà cũng có thể tùy ý đi vào à? Đúng lúc này lại có mấy đôi nam nữ ăn mặc xa xỉ đi tới, trong tay mỗi người đều có thư mời. Lúc này Dương Chấn mới biết hóa ra muốn đi vào nhà họ Diệp thật sự phải có thư mời. Diệp Vô Song nhà họ Diệp đích thân đi tới tập đoàn Nhạn Chấn mời chủ tịch chúng tôi. Vậy mà các anh lại dám ngăn cản, không sợ anh ta biết được sẽ không bỏ qua cho các anh à? Mã Tuân lạnh lùng chất vấn. Dương Chấn không nói gì nhưng lại ngửi thấy mùi âm mưu. Trước đó lúc Diệp Vô Song đích thân tới tập đoàn Nhạn Chấn tìm anh, nói rằng gia chủ nhà họ Diệp bảo anh ta đi tới mời anh. Đã làm Dương Chấn hơi kinh ngạc rồi. Lúc đó Diệp Vô Song hoàn toàn không giống như đang nói dối. Nhưng nếu anh ta không nói dối, vậy tại sao lại không đưa thư mời cho anh? Giờ còn ngăn cản anh ở trước cổng nhà họ Diệp nữa. Hai cậu đang nói đùa phải không? Nghe Mã Tuân nói Diệp Vô Song mời bọn họ tới. Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy khinh thường rồi cười khẩy. Cậu Song có thân thế như thế nào? Cậu ấy là người thừa kế đời thứ ba được nhà họ Diệp chỉ định. Sao có thể đích thân đi mời hai người? Xung quanh có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi vừa mới đi tới. Ai cũng tràn đầy kinh thường, bàn tán xôn xao. Bọn họ dám giả mạo khách của cậu Song, đúng là hai tên rác rưởi không biết sống chết. Cậu Song là người thừa kế tương lai đã được chỉ định, thế mà hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này dám tự xưng là khách quý do cậu ấy mời tới. Theo tôi thấy chắc chắn hai người này là nhà giàu mới nổi, tưởng kiếm được chút tiền là có thể giả mạo làm bạn của cậu Song. Đây là giờ mà khách khứa đi tới nên rất nhiều nam nữ trẻ tuổi không ngừng mỉa mai khi nhìn thấy Dương Chấn và Mã Tuân. Mã Tuân cực kỳ tức giận. Nếu không phải Dương Chấn ngăn cản, sao anh có thể nói nhảm nhiều như thế mà đã sớm ra tay rồi. Anh Dương. Đúng lúc này một giọng nói cực kỳ vui vẻ bỗng vang lên ở phía sau Dương Chấn. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy đang đi tới. Lúc nhìn thấy Dương Chấn, mặt cô ta đầy vui vẻ nói. Anh Dương, không ngờ thật sự là anh. Chào cô Diệp. Dương Chấn nhìn thấy cô ta thì nở nụ cười thân thiện. Anh từng gặp người phụ nữ này lúc cô theo Diệp Mạn tới Giang Châu lúc trước. Hình như là Diệp Tình Nhi. Mấy vị khách vừa mới chế giễu Dương Chấn và Mã Tuân đều thu hồi ánh mắt khinh bỉ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Diệp Tình Nhi. Hai bảo vệ trước cổng cũng kinh ngạc, không ngờ Dương Chấn lại quen biết với Diệp Tình Nhi. Cả người bị mù rồi đúng không? Anh Dương là khách quý, được ông nội đích thân mời tới dự tiệc mừng thọ, vậy mà hai người lại dám ngăn cản. Diệp Tình Nhi mặt đầy giận dữ. Trước đây khi rời khỏi Giang Châu, trong lòng cô vẫn luôn nhớ nhung, nhất là lúc biết Dương Chấn đã kết hôn, cô càng đau lòng hơn. Một năm trước cô bị hải tặc bắt cóc, lúc suýt bị làm nhục, Dương Chấn như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, cứu cô ra ngoài. Đến giờ cảnh tượng lúc đó vẫn còn in đậm trong đầu của cô. Cô Diệp, chúng tôi chỉ làm việc theo quy tắc, không có thư mời thì thật sự không thể đi vào nhà họ Diệp, mong cô Diệp thông cảm. Hai bảo vệ ngạc nhiên rồi nhanh chóng bình ổn tâm trạng, bình tĩnh nói. Diệp Tình Nhi nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi tức giận quát. Ý hai người là dù là tôi cũng không có tư cách dẫn bọn họ đi vào à? Hai bảo vệ đầy khó xử gật đầu nói. Cô Diệp, mong cô giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó chúng tôi. Khốn kiếp, không ngờ ngay cả tôi hai người cũng dám ngăn cản. Có phải tôi không có thư mời cũng không thể đi vào đúng không? Diệp Tình Nhi tức giận quát. Dương Chấn thấy vậy thì không khỏi nhíu mày. Nếu giờ anh còn chưa nhìn ra có người trong nhà họ Diệp đang nhắm vào anh, thì anh thật sự là một tên ngốc. Nhưng điều làm anh không ngờ là ngay cả dòng chính gia tộc như Diệp Tình Nhi mà bảo vệ cũng dám ngăn cản trước mặt mọi người. Cô Diệp, tất nhiên là cô có thể tùy ý đi vào gia tộc, nhưng người ngoài không có thư mời thì không được phép đi vào. Bảo vệ nghiêm túc nói, hoàn toàn không chịu nhượng bộ. Rõ ràng có người đã ngầm ra hiệu cho bọn họ nên bọn họ mới dám làm thế. Bằng không với thân phận và địa vị của họ chắc chắn sẽ không dám làm thế với Diệp Tình Nhi. Hơn nữa người đứng sau bọn họ dù là thân phận hay địa vị cũng vượt xa Diệp Tình Nhi trong nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Diệp không muốn tiếp đãi như thế thì tôi cũng chẳng muốn dự tiệc mừng thọ này nữa. Dương Chấn bỗng lên tiếng rồi xoay người định rời đi. Anh Dương khoan đã. Diệp Tình Nhi vội hô to lên rồi đỏ mắt nói. Anh Dương cứ đợi đã, giờ em sẽ liên lạc ngay với người khác. Anh Dương xin dừng bước. Đúng lúc này giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn qua chỉ thấy Diệp Vô Song nở nụ cười ấm áp như gió xuân, bước xuống từ chiếc Bentley màu đen, rồi sải bước đi về phía Dương Chấn. Em gái, em cũng ở đây à? Lúc Diệp Vô Song thấy Diệp Tình Nhi cũng ở đây thì ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng anh ta lại che giấu rất tốt, chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. Dương Chấn luôn nhìn chằm chằm Diệp Vô Song, như muốn nhìn ra điều gì đó từ người thanh niên này. Nhưng anh chẳng nhìn ra được gì. Một là Diệp Vô Song che giấu rất tốt, hai là anh ta không thật sự cố ý quên đưa thư mời cho Dương Chấn. Anh Dương thật xin lỗi, tôi tới muộn rồi. Diệp Vô Song đi tới trước mặt Dương Chấn dáng vẻ rất khiêm tốn, trên mặt cũng mang theo vẻ áy náy nồng đậm. Nói xong anh ta xoay người quát hai tên bảo vệ đang đứng trước cổng. Hai người to gan lắm, ngay cả khách quý do ông nội tôi mời tới cũng dám ngăn cản. Hai bảo vệ nghe vậy thì nhất thời biến sắc, vội quỳ xuống sàn vẻ mặt đầy sợ hãi. Cậu Song, chúng tôi không biết bọn họ là khách quý do gia chủ mời tới. Bằng không có cho chúng tôi 10 lá gan, chúng tôi cũng không dám vô lễ với cậu Dương. Giờ hai người tới phòng tài vụ nhà họ Diệp lãnh lương rồi cút khỏi Yến Đô ngay. Nếu để tôi biết hai người dám ở lại đây thì đừng trách tôi không khách sáo. Mắt Diệp Vô Song thoáng qua sát ý. Hai bảo vệ nghe vậy thì cực kỳ sợ hãi, đâu dám ở lại đây nữa. Vội vàng bò dậy bỏ chạy. Đứng lại! Mã Tuần bỗng nhiên quát lớn rồi nhìn hai bảo vệ hỏi. Hai người giải thích rõ ràng trước đã rồi hẵng đi, bằng không tôi sẽ tiễn hai người lên đường. Dầm một tiếng, dứt lời Mã Tuân dẫm mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng vang lớn. Rồi sự khiếp sợ của mọi người, tảng đá xanh vẫn còn nguyên vẹn lúc nãy bỗng vỡ vụn. Diệp Vô Song đứng bên cạnh, giật cơ mặt, đáy mắt thoáng qua tia sắc bén. Mắt Diệp Vô Song thoáng qua tia sợ hãi rồi biến mất, nhưng vẫn bị Dương Chấn dễ dàng bắt được. Quả nhiên người này không giống như vẻ bề ngoài. Ngay cả Dương Chấn cũng phải nhìn nhầm. Quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Dù anh ta lợi hại đến đâu cũng trở thành hư ảo trước mặt Dương Chấn. Hai người nói đi. Mã Tuân đã đi tới trước mặt hai bảo vệ, đằng đằng sát khí nói. Hai bảo vệ run lẩy bẩy nhìn Diệp Vô Song đang đứng bên cạnh với vẻ mặt cầu xin. Tim Diệp Vô Song nhất thời trùng xuống, tức giận quát. Anh ấy bảo hai người nói thì cứ việc nói ra đi. Nếu hai người dám giấu giếm thì đừng trách tôi không khách sáo. Câu nói này nghe có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nếu đặt trong tình cảnh này thì lại tràn đầy mùi vị uy hiếp. Sắc mặt hai bảo vệ trắng bệch,

Dương Chấn khẽ cười, không hề có ý tiếp lời. Hôm nay anh tới đây không phải vì gặp gỡ người đẹp. Cậu đẹp trai, cậu không định giới thiệu một lát à? Tổ Tĩnh chớp mắt, cười híp mắt hỏi. Dương Chấn lắc đầu nói, bà đừng nên quen biết tôi thì sẽ tốt hơn. Bằng không sau tối hôm nay, có lẽ bà sẽ hối hận. Tô Tĩnh phì cười. Được rồi, tôi cũng nói thật cho cậu biết, tôi rất yêu thích ngoại hình của cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ làm bạn gái cậu ngay. Dương Chấn kỳ quái nhìn người phụ nữ này. Anh đã tỏ ra không hứng thú với bà ta rồi, mà bà ta vẫn còn bám chặt như thế. Bà thím mà, chắc bà cũng hơn 50 tuổi rồi đúng không? Anh Chấn nhà tôi còn chưa tới 30. Bà cảm thấy bà có thích hợp làm bạn gái của anh ấy không? Mạ Tuần bỗng nhiên lên tiếng chắn trước mặt của Dương Chấn, khóe miệng khẽ cong lên, mỉa mai nói. Dứt lời toàn bộ đại sảnh đều chấn động. Tô Tĩnh chỉ mới 36 nhưng ăn diện trẻ trung, trông không khác gì con gái đôi mươi. Vậy mà Mã Tuần lại gọi bà ta là bà thím hơn 50 tuổi, chẳng khác nào đang sỉ nhục Tô Tĩnh. Chỉ thấy nụ cười trên mặt Tô Tĩnh bỗng tắt lịm, rồi trở nên dữ tợn, không nói câu nào, đã giơ tay lên tát mạnh vào mặt của Mã Tuần. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên, trơ mắt nhìn Tô Tĩnh tát vào mặt của Mã Tuần. Bốp một tiếng tát lanh lảnh bỗng vang lên. Lúc nhìn thấy Mã Tuần tát vào mặt của Tô Tĩnh, mọi người đều chết lặng, há hốc mồm. Cậu dám đánh tôi à? Tô Tĩnh ôm gò má bị Mã Tuần tát, vẻ mặt không dám tin, ánh mắt tràn đầy sát ý mãnh liệt. Khóe miệng bà ta còn rỉ máu, có thể thấy cái tát của Mã Tuần đã tổn thương người phụ nữ này đến cỡ nào. Nhưng bà ta không hề biết rằng Mã Tuần chưa dùng tới 1% sức mạnh vào cái tát này. Bằng không ngay cả cơ hội bà ta đứng đây nói chuyện cũng không có. Mã Tuần chẳng muốn đáp lại, chỉ lặng lẽ trở về phía sau Dương Chấn, như thể cái tát lúc nãy không phải là do anh đánh. Cậu dám phớt lờ tôi, cậu có biết tôi là ai không? Thế mà cậu lại dám đánh tôi sẽ khiến cậu sống không qua nổi đêm nay. Hành động phớt lờ của Mã Tuần đã làm Tô Tĩnh thẹn quá hóa giận, nhất thời mặt mày dữ tợn. Vì vặn vẹo mà khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm bỗng trở nên xấu xí lạ thường. Vết chân chìm nơi khóe mắt cũng hiện ra. Dù bà ta trang điểm kỹ càng, chăm sóc tốt đến đâu cũng không thể nào che đi dấu vết mà năm tháng đã để lại trên khuôn mặt. Tô Tĩnh, thằng nhãi này dám tát bà cần gì phải đích thân ra tay, cứ để cho tôi xử lý giúp bà là được. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ bước ra nịnh nọt. Là Tống Lỗi, thiếu quán chủ của võ quán Hồng Nham. Nghe nói năm nay anh ta chỉ mới 30 tuổi, nhưng đã được sư phụ anh ta chỉ đích danh làm thiếu quán chủ. Hơn nữa tôi còn nghe nói mấy năm nữa anh ta sẽ trở thành quán chủ võ quán Hồng Nham. Trong nhiều cuộc thi võ thuật nổi tiếng quốc tế, Tống Lỗi luôn đạt thành tích top đầu, thực lực cực kỳ đáng sợ. E rằng hai thanh niên ngu ngốc này sẽ có kết cục thảm hại. Thấy Tống Lỗi ra mặt, mọi người đều bắt đầu xì xào bàn tán. Rõ ràng võ quán Hồng Nham này rất nổi tiếng ở Yến Đô, bằng không mấy nhà quyền quý này sẽ không biết Tống Lỗi là ai. Tô Tĩnh giơ tay chỉ Mã Tuân, mặt đầy hung ác. Cậu chặt đứt tay chân cậu ta trước, rồi móc mắt cho tôi. Tôi muốn cậu ta sống không bằng chết. Mọi người có thể ác đến mức độ này, chứng tỏ lòng dạ đàn bà xấu xa đến cỡ nào. Dương Chấn khẽ nhíu mày không vui. Không phải vì người phụ nữ ngu xuẩn này, mà là vì nhà họ Diệp. Trong tình huống bình thường, lẽ ra người nhà họ Diệp nên xuất hiện từ lúc anh và người phụ nữ này nảy sinh xung đột. Nhưng đến giờ vẫn không có ai trong nhà họ Diệp đứng ra ngăn cản. Rõ ràng bọn họ đang mong đợi nhìn thấy cảnh tượng này. Dương Chấn thầm cười khẩy. Nếu bọn họ muốn chơi, thì anh sẽ chơi cùng họ. Danh con, cậu không nghe thấy chủ tịch Tô nói cái gì à? Bà ấy muốn phế tay chân cậu, rồi móc mắt cậu. Tôi khuyên cậu nên tự ra tay sẽ tốt hơn. Nếu để tôi đích thân ra tay thì tôi sẽ không bảo đảm liệu cậu có chịu đau đớn hơn không. Đúng rồi, tôi quên nói cho cậu biết một chuyện. Sở trường của tôi là hành hạ người khác. Trước đây có một lần trong trận đấu quyền anh ngầm, tôi đã tự tay phế một đối thủ. Cậu có biết người đó tàn phế thế nào không? Đó là mất hết hai tay hai chân. Tống Lỗi híp mắt nhìn Mã Tuân, ánh mắt tràn đầy hung ác, giọng điệu cũng cực kỳ uy hiếp. Mọi người xung quanh đều không đứng ra ngăn cản, phần lớn đều mang ánh mắt nóng rực, ngược lại tràn đầy mong đợi, như rất háo hức nhìn thấy Tống Lỗi ra tay. Mã Tuần cũng không nổi giận mà giễu cợt nhìn Tống Lỗi. Anh chắc chắn muốn ra mặt vì người phụ nữ vừa già vừa xấu này. Tống Lỗi bỗng sừng sốt. Trong tình huống bình thường, chẳng phải sau khi đối phương biết được thân phận thiếu quán chủ võ quán Hồng Nham của anh sẽ quỳ xuống cầu xin à? Cậu phải giết cậu ta cho tôi. Tô Tĩnh nghe Mã Tuân sỉ nhục mình vừa già vừa xấu thì nhất thời nổi giận, hoàn toàn phát nổ, mặt mày dữ tợn. Sắc mặt Tống Lỗi cũng hoàn toàn u ám, thái độ xem thường anh của Mã Tuân đã làm anh cực kỳ khó chịu. Dành con cậu chết chắc rồi. Dứt lời, Tống Lỗi bỗng siết chặt nắm đấm, ánh mắt đằng đằng sát khí rồi lao về phía Mã Tuân. Tống Lỗi sắp ra tay rồi, chàng trai này chết chắc rồi. Mặc dù võ quán Hồng Nham không được xem là võ quán hàng đầu, nhưng quán chủ lại cùng xuất sư môn với mấy cường giả có thực lực đứng đầu trong hiệp hội võ đạo. Chỉ dựa vào mối quan hệ này, võ quán Hồng Nham đã có thể đi nghênh ngang trong toàn bộ Cửu Châu. Vậy chẳng phải người nào dám đắc tội với võ quán Hồng Nham thì cũng đang đắc tội với hiệp hội võ đạo à? Mọi người bàn tán xôn xao sau khi biết được mối quan hệ giữa võ quán Hồng Nham và hiệp hội võ đạo. Ai cũng cực kỳ khiếp sợ. Thấy Tống Lỗi lao về phía Mã Tuân, nhưng Mã Tuân lại giống như không nhìn thấy mà chỉ đứng đó, quay đầu nhìn Dương Chấn ở bên cạnh hỏi. Anh Chấn, anh nói thử xem, hạng người này có nên giết không? Dương Chấn hở hững đáp. Cậu muốn chơi thế nào? Tùy cậu. Em chỉ đợi câu này của anh Chấn. Mã Tuân cười nói, mọi người xung quanh đều sừng sốt. Giờ đã là lúc nào mà cả hai người còn nhàn nhã trò chuyện. Nhất là đoạn hội thoại của hai người, quả thật là rất hống hách, còn muốn giết chết Tống Lỗi. Có khi nào hai chàng trai này là do hầu tử mời tới để gây cười không? Muốn giết Tống Lỗi à? Bọn họ giết bằng miệng à? Còn muốn giết Tống Lỗi? Tôi thấy Tống Lỗi giết bọn họ thì đúng hơn. Từ khi nào Yến Đô lại xuất hiện hai kẻ ngu xuẩn như thế này không biết nữa. Quả thật là ngu xuẩn mà. Mấy người có nhìn thấy không? Tống Lỗi đã xông tới rồi và họ vẫn còn đứng đó nói chuyện. Chẳng lẽ bọn họ đã sợ đến vỡ mật nên không dám cử động à? Có người cười lớn nói rồi nhìn Dương Chấn và Mã Tuân như hai tên ngốc. Hai người chết đi cho tôi! Bị Mã Tuân liên tục xem thường, Tống Lỗi đã sớm nổi giận rồi. Tống Lỗi quát lớn rồi vung nắm đấm vào huyệt thái dương của Mã Tuân. Từ khí thế mà Tống Lỗi thể hiện, có thể thấy thực lực của anh ta vượt xa người bình thường. Nếu là người bình thường bị Tống Lỗi đấm trúng e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng Mã Tuân không phải người bình thường. Bịch một tiếng va chạm nặng nề bỗng vang lên. Trong nháy mắt, Mã Tuân đã vung một nắm đấm đánh trúng nắm đấm của Tống Lỗi. Giờ mọi người đều khiếp sợ. Cái gì? Không ngờ chàng trai này có thể ngăn cản nắm đấm của Tống Lỗi à? Chuyện này sao có thể? Nghe nói thực lực của Tống Lỗi đã đạt tới mức Minh Kình đỉnh phong. Người bình thường làm sao có thể chống đỡ nắm đấm của cường giả Minh Kình đỉnh phong? Ngủ ngốc, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhìn ra? Chàng trai này hoàn toàn không phải người bình thường. Thực lực ít nhất là cường giả Minh Kình đỉnh phong. Bằng không làm sao có thể ngăn cản được nắm đấm của Tống Lỗi? Mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, cảm thấy thế giới này sắp phát điên rồi. Tống Lỗi cũng trợn tròn mắt đầy sừng sốt. Khổng, chuyện này không thể nào. Nhưng đây chưa phải là điều khiến mọi người kinh ngạc nhất. Vì giờ Mã Tuân lại nở một nụ cười quái dị. Minh Kình đỉnh phong à? Dứt lời, khí thế trên người anh bỗng tăng vọt. Mấy tiếng răng rắc vang lên, tiếng xương gãy phát ra từ cánh tay của Tống Lỗi. Mọi người vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cả cánh tay của Tống Lỗi như một làn sóng mạnh mẽ công kích đong đưa lên xuống mấy lần. Rồi cả cánh tay mà anh ta đấm tới Mã Tuân như không còn xương nữa, nhanh chóng rũ xuống. Một tiếng hét thảm thiết phát ra từ sâu trong cuống họng của Tống Lỗi. À, cánh tay của tôi, à! Giờ mọi người đều chết lặng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chỉ có tiếng kêu cực kỳ thảm thương của Tống Lỗi là kích thích trái tim của mỗi người. Ám Kình, không ngờ lại là cường giả Ám Kình. Từ khi nào Yến Đô lại xuất hiện cường giả Ám Kình trẻ tuổi như vậy? Chỉ có cường giả Ám Kình mới có thể làm cho đối thủ trọng thương từ trong ra ngoài như thế. Thực lực của Tống Lỗi vốn đã đạt tới mức Minh Kình đỉnh phong, nhưng chàng trai này lại có thể dùng Ám Kình bẻ gãy cánh tay của Tống Lỗi. E rằng cậu ta không phải là cường giả Ám Kình cấp thấp đâu. Một ông lão có mắt nhìn đã nhìn ra sức mạnh mà Mã Tuân sử dụng chỉ có ở cường giả Ám Kình, nên nhất thời sửng sốt. Trong mắt người bình thường, cảnh giới võ đạo được chia thành ba cảnh giới là Minh Kình, Ám Kình và Hóa Kình. Trong mỗi cảnh giới sẽ chia thành bốn cảnh giới nhỏ là Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ và Đỉnh Phong. Cường giả Minh Kình đã được xem là cực kỳ lợi hại rồi. Còn cường giả Ám Kình thì càng hiếm hơn nữa. Chỉ có nhà quyền thế như Yến Đô Bát Môn mới có. Về phần cường giả Hóa Kình thì đó là sự tồn tại mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Giờ một chàng trai chỉ hơn 20 tuổi lại là cường giả Ám Kình, có thể thấy trong lòng mọi người chấn động đến cỡ nào. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tống Lỗi, Tô Tĩnh, người khởi xướng chuyện này sắp sợ đến phát ngốc, cả người không khỏi run rẩy. Bà là chủ tịch giải trí Tĩnh An, vốn không dễ gì mới đi tới ngày hôm nay. Người phụ nữ như bà ta làm sao có thể là người đơn giản. Lúc nãy bà ta uy hiếp Mã Tuân là vì không biết thực lực của anh, giờ đã biết rồi làm sao có thể không sợ. Cường giả quyền quý thật sự vẫn là những người đứng trên đỉnh phong võ đạo. Mã Tuân còn trẻ như vậy đã nắm giữ thực lực Ám Kình. vậy thì Dương Chấn sẽ có thân phận gì? Một chàng trai trẻ được cường giả ám kinh bảo vệ, e rằng chỉ có người quyền quý trong Yến Đô Bát Môn mới có địa vị như vậy. Ồn ào quá! Đúng lúc này Dương Chấn bỗng lên tiếng. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng Mã Tuân lại hiểu rõ hàm ý của Dương Chấn. Chân ảnh khẽ nhúc nhích rồi cả người nhất thời hóa thành tan ảnh, lao tới trước mặt của Tống Lỗi, đang không ngừng rên rỉ. Anh có thể ngậm miệng được rồi, Mã Tuân nói. Mặc dù anh đang cười nhưng trong mắt mọi người lại cảm thấy sởn gai ốc. Bịch một tiếng, Mã Tuân nhấc chân lên đá vào người Tống Lỗi. Tống Lỗi như một quả bóng, thân hình vạm vỡ cao 1m85 bay thẳng ra ngoài. Đến khi anh ta rơi xuống sàn thì tiếng la hét thảm thiết đã hoàn toàn biến mất. Sảnh tiệc rộng lớn bỗng im lặng như tờ, mọi người đều hoảng sợ nhìn Mã Tuân. Lúc nãy bà nói muốn phế tay chân tôi, còn muốn móc mắt tôi nữa à? Mã Tuân bỗng đi về phía Tô Tĩnh đang không ngừng run rẩy, giọng nói của anh như một thanh kiếm sắc bén, cắm mạnh vào người của Tô Tĩnh. Tô Tĩnh chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, đành phải trơ mắt nhìn chằm chằm Mã Tuân đang không ngừng áp sát nhưng lại không thể nhúc nhích. Tôi chỉ nói đùa thôi, thật sự không... Tô Tĩnh còn chưa nói hết, Mã Tuân đã hỏi tiếp. Bà còn muốn tôi chết? Không có, tôi không có ý đó, tôi chỉ nói lung tung thôi, sao tôi lại dám lấy mạng của cậu chứ? Tô Tĩnh sợ sắp đến phát khóc rồi, tiếp tục phủ nhận. Cộp, cộp, cộp. Sảnh tiệc rộng lớn, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có đôi giày da đang dẫm lên sàn của Mã Tuân là phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mỗi bước đi của Mã Tuân như dẫm mạnh lên trái tim của Tô Tĩnh, làm bà ta cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi là một người phụ nữ vừa già vừa xấu, làm sao lấy mạng được của cậu? Lúc nãy tôi chỉ nói lung tung để tán dóc thôi, cậu đừng cho là thật. Tô Tĩnh sợ xanh mặt vội cầu xin. Giờ việc quan trọng nhất là giữ lại mạng sống. Tống Lỗi chính là vết xe đổ. Cánh tay anh ta đã bị gãy thành nhiều khúc, còn bị Mã Tuân đá bay ra ngoài, giờ sống chết không rõ. Bà rất sợ Mã Tuân cũng đá bà như vậy. Ngay cả Tống Lỗi là cường giả minh kình đỉnh phong cũng thảm thương như vậy. Bà chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, sao có thể đỡ nổi một cước của Mã Tuân? Tôi vốn không muốn xuống tay với phụ nữ, nhưng hạng người đê tiện như bà, đừng nên ép tôi. Lúc nói, Mã Tuân đã đi tới trước mặt của Tô Tĩnh, rồi bóp cổ bà ta, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Từ lúc bà sỉ nhục anh Chấn thì bà đã là người chết rồi. Đến giờ Tô Tĩnh mới nhận ra Mã Tuân thật sự muốn giết mình. Mọi chuyện đều chỉ vì bà ta muốn có được Dương Chấn, rồi bị Mã Tuân cho rằng bà đang sỉ nhục người đàn ông đó. Ánh mắt bà ta tràn đầy sợ hãi và cầu xin, đồng thời cũng xen chút hối hận mãnh liệt. Nếu thời gian có thể quay trở lại, chắc chắn bà ta sẽ không đi trêu chọc người đàn ông đó. Cậu ngừng tay lại cho tôi! Đúng lúc này một tiếng quát giận dữ vang vọng khắp sảnh tiệc. Một người đàn ông trung niên đang đi tới dưới sự bảo vệ của mấy cường giả võ đạo, nhìn Mã Tuân bằng ánh mắt đầy tức giận. Là Diệp Thương, nhà họ Diệp. Nghe nói ông ta sắp nhậm chức gia chủ nhà họ Diệp. Mặt Diệp Thương hiện rõ sự không vui. E rằng hai chàng trai kia sắp gặp họa rồi. Thấy Diệp Thương xuất hiện, mọi người liền nhận ra thân phận của ông ta. Mã Tuân nhíu mày, nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt dò hỏi. Mặc dù anh là người lỗ mãng nhưng sẽ không làm bừa. Nếu Dương Chấn thật sự muốn làm lớn chuyện, tất nhiên anh sẽ không ngại làm người xông pha đi đầu. Rảnh còn, bà Tô là khách quý do nhà họ Diệp chúng tôi mời tới, cậu còn không mau thả bà ấy xuống. Diệp Thương tức giận quát. Từ lỗ ông xuất hiện vẫn luôn nhìn chằm chằm Mã Tuân như thể không biết mối quan hệ giữa Mã Tuân và Dương Chấn. Khách quý của nhà họ Diệp à? Mã Tuân cười chế giễu. Nếu bà ta là khách quý thì anh Chấn là gì? Anh Chấn là ai? Diệp Thương nhíu mày hỏi. Diệp Vô Song đang đứng bên cạnh Diệp Thương nhưng không hề có ý ra mặt giải thích, mà ngược lại trên mặt còn hơi chế giễu. Diệp Vô Song, chẳng lẽ anh không đứng ra giải thích một lát à? Mã Tuân phớt lờ Diệp Thương mà nhìn Diệp Vô Song đang đứng bên cạnh ông ta hỏi. Diệp Thương như thật sự không biết Dương Chấn cũng là khách quý được mời tới, nên nhíu mày nhìn Diệp Vô Song hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vô Song khẽ cười đáp. Chú Hải, cháu hoàn toàn không biết người này là ai, càng không hiểu anh Chấn trong miệng anh ta là người nào. Diệp Vô Song vừa dứt lời, vẻ mặt Mã Tuân nhất thời trở nên cứng nhắc. Lúc bị làm khó ở cổng nhà họ Diệp, Mã Tuân đã cảm nhận được chuyện bất ổn. Nhưng không ngờ Diệp Vô Song lại tỏ vẻ không quen mình, cũng không biết Dương Chấn là ai ngay trước mặt mọi người. Cả người Mã Tuân bộc phát lửa giận ngút trời. Anh Chấn. Mã Tuân bỗng nhìn về Dương Chấn với ánh mắt dò hỏi. Chỉ thấy Dương Chấn khẽ gật đầu. Rồi nói. Cậu cứ giết đi. Đúng lúc này tiếng răng rắc vang lên. bàn tay luôn bóp cổ Tô Tĩnh của Mã Tuân bỗng dùng sức, rồi tiếng xương gãy nhanh chóng vang lên. Tô Tĩnh gục đầu qua một bên, trợn mắt chết không nhắm mắt, ánh mắt còn vẻ sợ hãi nồng đậm. Dầm một tiếng, Mã Tuân tiện tay ném thi thể Tô Tĩnh bay thẳng đến chân của Diệp Thương. Giờ trong sảnh tiệc lại rơi vào sự tĩnh mịch quỷ dị. Mọi người đều ngơ ngác nhìn thi thể của Tô Tĩnh. Một người phụ nữ mới nãy còn sống sờ sờ mà cứ thế bị giết trước mặt mọi người. Tại sao cậu ta dám làm thế? Hôm nay là tiệc mừng thọ 80 của gia chủ nhà họ Diệp. Trong ngày trọng đại thế này mà vẫn có người dám gây sự, chẳng lẽ cậu ta không sợ chết à? Sảnh tiệc rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả Diệp Thương cũng cảm thấy mình đang nằm mơ. Chỉ có Diệp Vô Song đang đứng bên cạnh Diệp Thương là đáy mắt dấy lên một ngọn lửa hưng phấn. Không ngờ cậu dám giết người trong tiệc mừng thọ 80 tuổi của ba tôi. Một lúc sau Diệp Thương mới hoàn hồn, không dám tin nói. Rõ ràng, ông ta thật sự không biết Dương Chấn là ai. Tất nhiên Dương Chấn cũng nhìn ra được điều này, trong lòng anh hơi nghi ngờ. Nhưng khi nhìn thấy tia vui vẻ thoáng qua trong mắt Diệp Vô Song, anh mới chợt vỡ lẽ. Người ta thường nói hào môn vô tình, quả nhiên không phải thuận miệng mà nói. Diệp Thương sắp kế nhiệm chức vụ gia chủ nhà họ Diệp, mà Diệp Vô Song là thế hệ ưu tú nhất ở đời thứ ba, nghe nói tương lai sẽ trở thành gia chủ nhà họ Diệp. Diệp Thương chỉ là chú hai của Diệp Vô Song. Nếu ông ta trở thành gia chủ, dù anh ta là ưu tú đến đâu, e rằng tương lai cũng khó mà trở thành gia chủ. Diệp Vô Song đang định mượn đao giết người. Anh ta muốn mượn đao Dương Chấn để giết Diệp Thương. Nhưng Diệp Vô Song dựa vào điều gì mà cho rằng Dương Chấn có thể giết chết Diệp Thương? Cứ xem như anh ta có thể chắc chắn, vậy nếu Dương Chấn giết Diệp Thương rồi, thì làm sao anh ta có thể bảo đảm Dương Chấn không giết anh ta? Diệp Vô Song, anh định giả vờ tiếp à? Dương Chấn bỗng nhìn về phía Diệp Vô Song rồi bình tĩnh hỏi. Diệp Vô Song giả vờ mơ màng hỏi. Anh là ai? Tôi quen anh à? Quả nhiên anh ta định giả vờ không quen biết mình. Trong lòng Dương Chấn đã sáng tỏ. Nếu như thế thì anh không còn gì để nói nữa. Nếu anh vẫn muốn giả ngốc thì thôi, nhưng tôi hy vọng anh hãy chuẩn bị sẵn sàng để hứng chịu lửa giận của tôi. Dương Chấn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, vẻ mặt không hề sợ hãi, như thể không cảm nhận được tình cảm của mình lúc này. Diệp Vô Song không khỏi run rẩy, cảm thấy mình đang bị dã thú nhìn chằm chằm. Nhưng nghĩ tới mục đích của mình, ánh mắt anh ta lại trở nên cực kỳ sắc bén. Diệp Thương, ông là người thông minh, có lẽ ông sẽ dễ dàng biết được rốt cuộc tôi có quen Diệp Vô Song hay không. Tôi quyết định cho ông một cơ hội, để ông điều tra rõ ràng trước rồi mới quyết sẽ làm thế nào. Bằng không trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Dương Chấn khẽ cười nói. Mã Tuân mới bóp gãy cổ Tô Tĩnh đang đứng sừng sững sau lưng Dương Chấn. Dù là Diệp Thương cũng cảm thấy cực kỳ áp lực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.